Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143: Một vòng mới mô phỏng. Yêu tộc bên trong vương giả. Nam ca. 145. Chương 143: Một vòng mới mô phỏng. Yêu tộc bên trong vương giả. Nam ca. 16 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 143: Một vòng mới mô phỏng. Yêu tộc bên trong vương giả. Nam ca. Quá tốt rồi. Có những này tụ linh hoa, tối thiểu linh khí sẽ không trở thành ta tu đến hóa thần đỉnh phong trở ngại. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Hơn ngàn gốc tụ linh hoa, dù là tại linh khí khô kiệt trước đó, cũng là vô thượng chí bảo. Mà bây giờ, cho dù là một gốc tụ linh hoa, vậy đủ để tông lão cẩu như thế hóa thần tu sĩ. Vì đó liều mạng, nhưng chính là chân quý như thế linh vật. Tô Tỉnh ngọn núi nhỏ này bên trên, giờ phút này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy cảm giác thành tựu. Đắc ý sau khi, Tô Tỉnh cũng không có vội vã ra ngoài, mà là chuẩn bị tại Linh Điền Phúc Địa bên trong nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Tránh đầu gió, làm việc trước đó Tô Tỉnh rồi cùng Cận Tông Tiết bắt chuyện qua. Giao dịch thời gian đẩy về sau trễ 1 tuần. Nói cách khác 2 tuần lễ sau, chờ ước định đã đến giờ, Tô Tỉnh lại đi cũng không muộn. Như vậy khoảng thời gian này, trước hết an tâm luyện đan đi. Tô Tỉnh trên mặt ngăn không được tiếu dung, lập tức lấy ra lò luyện đan, thủ pháp thuần thục bắt đầu luyện đan. Ngay tại Tô Tỉnh thảnh thơi luyện đan thời điểm, mà giờ khác này, Hắc Long công hội lại có vẻ chẳng phải bình tĩnh. Sớm tại Tô Tỉnh xâm nhập trong mật thất lúc, vị này võ hoàng cường giả liền cảm ứng được, vội vàng hướng phía công hội chạy đi. Nhưng Tô Tỉnh làm việc thực tế quá nhanh. Đợi đến hắn chạy về trong mật thất lúc, Tô Tỉnh cũng sớm đã chạy tới chức nghiệp giả thị trường. Đồng thời tiến vào Linh Điền Phúc Địa bên trong. Tôn này võ hoàng cường giả, thần sắc bất định, nhìn xem hết thảy chung quanh, lẩm bẩm nói, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Sau đó, võ hoàng chân bắt đầu ngăn không được phát run. Do dự một chút về sau, hắn cầm lên một viên truyền âm ngọc giản kích hoạt. Ngọc giản đầu kia truyền đến một tiếng già nua thanh âm. Chuyện gì? Nghe được thanh âm này về sau, võ hoàng cường già càng là dọa đến khẽ run rẩy. Run run rẩy rẩy nói, Long đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Hắc Long công hội mật thất bị cướp sạch, kia hơn 100 khôi lỗi toàn bộ tử vong, tất cả chân bảo không cánh mà bay. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ một cảm thấy cơ quan xúc động liền hướng chạy trở về. Nhưng vẫn là chậm một bước, thực lực của người kia, sợ rằng không dưới ta. Đại nhân, chấm ngoặc kép, vị này võ hoàng cường giả cuống quýt giải thích, mà truyền âm ngọc giản một đầu khác Long đại nhân. Trầm mặc một chút sau thì hỏi, sổ sách cùng mật tín, vẫn còn chứ? Võ hoàng nghe vậy vội vàng lật ra ngăn tủ, trông thấy chưa từng động tới sổ sách cùng mật tín về sau, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đại nhân, còn tại, sổ sách cùng mật tín đều không bị động qua. Truyền âm ngọc giản bên kia, Long đại nhân trầm mặc thật lâu, thanh âm chậm rãi truyền đến, biết rồi, trước như vậy đi, tạm thời đừng rêu rao. Chấm ngoặc kép, ống kính nhất truyền, trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong. Tô Tỉnh tại Linh Điền Phúc Địa bên trong đã đợi 1 tuần. 1 tuần này đến nay, Tô Tỉnh đều ở đây luyện đan, không có bước ra Linh Điền Phúc Địa nửa bước. 1 tuần thời gian luyện chế 6.000 mai đan dược. Hô, thời gian qua cũng mau 1 tuần a. Tô Tỉnh xoa xoa mồ hôi trán, thầm nói, không biết tình huống ngoại giới thế nào rồi, muốn hay không ra ngoài thăm dò chút đầu. Nhưng lập tức, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Không ổn, mới trôi qua 1 tuần. Nói không chừng Hắc Long công hội nhãn tuyến vẫn còn. Ta vẫn là lại cầu 1 tuần đi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. 1 tuần thời gian trôi qua, một vòng mới mô phỏng thời gian đã làm lạnh hoàn tất. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 10 tháng 6. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 6.505 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Ngoặc kép. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Gian thương không ngã. Gian thương không ngã. Người chiến đấu tiếp tục có thể lực lớn biên độ đề cao. Phòng hài hòa. Tô Tỉnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh xoa xoa đôi bàn tay. Có chút kích động nói. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua liền không hứng thú. Cái này thiên phú mặc dù rất nghiêu. Nhưng Tô Tỉnh tạm thời không dùng được a. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tô Tỉnh đã tại cân nhắc lần này mô phỏng bên trong kế hoạch. Trấn yêu quan phó bản. Kết nối hiện thực cùng yêu giới thông đạo sao? Tô Tỉnh có chút tâm động. Nếu thật sự có thể thông qua trấn yêu quan đào vong yêu giới. Nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Tránh cho bị cự thú thôn phệ. Cho dù chỉ có Tô Tỉnh một người có thể trốn qua. Cũng có thể cực đại kéo dài mô phỏng thời gian. Như vậy, trước hết thử một chút đi. Ngoặc kép, linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người cũng không có vội vàng rời đi linh điền phúc địa quay về hiện thực. Mà là tại linh điền phúc địa bên trong tiếp tục đợi một tuần lễ. Một tuần này thời gian, người tiếp tục luyện chế đan dược. Quản lý trong linh điền linh thực. Một tuần sau. Ngươi từ linh điền phúc địa bên trong rời đi, trở lại thế giới hiện thực. Không ai chú ý tới ngươi. Ngươi liên lạc Cận Tòng Tiết cũng cùng nàng chạm mặt. Ngươi hướng Cận Tòng Tiết nghe ngóng gần nhất Hắc Long công hội dị thường. Nhưng Cận Tòng Tiết lại biểu thị cũng không dị thường. Ngươi nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông lỏng xuống. Ngươi bắt đầu thông thường tu luyện cùng làm ruộng. Mặc dù phúc địa bên trong linh khí dồi dào rất nhiều. Nhưng hóa thần tu sĩ phá cảnh rất không dễ dàng. Ngươi tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế là ngươi rút sạch. Sao bớt thời giờ. Đi quan tâm mấy lần Vương Thanh Tuyền. Xác định hắn sẽ không ngộ nhập Giáng Lâm giáo về sau. Ngươi bắt đầu tìm kiếm Giáng Lâm giáo tung tích. Ngươi bỏ ra mấy tháng thời gian. Rốt cuộc tìm được Giáng Lâm giáo đại bản doanh ở vào Tây Nam tỉnh Song Khánh thành phố. Ngươi tới đến Song Khánh thành thị. Cố ý dùng thần thức tùy ý tại trong thành thị càn quét. Quả nhiên, nửa tháng sau, Tông lão cẩu tìm tới ngươi. Tông lão cẩu gặp lại ngươi trẻ tuổi như vậy bề ngoài sau lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn kịp phản ứng. Ngươi nhất định là đoạt xá bây giờ này tấm thân thể. Cùng Tông lão cẩu đấu trí đấu dũng một phen về sau. Ngươi nương tựa theo 2 viên tục mệnh đan. Lấy được Tông lão cẩu trong tay một chút linh dược. Đồng thời thu được gia nhập Giáng Lâm giáo cơ hội. Tại Tông lão cẩu dẫn tiến phía dưới. Người rất nhanh trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão. Phía sau, người bắt đầu âm thầm liên kết Lạc Sơ Ảnh. Cũng thu được tín nhiệm của nàng. Được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh. Người rất nhanh lấy được một nhóm lớn linh dược. Người kiên nhẫn chờ đợi. Vừa cùng Tông lão cẩu mặt ngoài xưng huynh gọi đệ. Một bên âm thầm luyện chế linh dược. Xúc tích lực lượng, rất nhanh, thời gian 2 năm đi qua. Năm thứ 3, trong tay ngươi đã có tiếp cận 20 vạn mai đan dược. Ngươi cho rằng thời gian đã thành thục, là thời điểm mang theo Lạc Sơ Ảnh bội phản Giáng Lâm giáo rồi. Tại phản bội chạy trốn trước đó, ngươi chưa quên hướng Tông lão cẩu dội nước bẩn, khách khách khí khí mời hắn ăn bữa cơm. Các ngươi bội phản về sau tiến về Đại Hạ Kinh Đô. Ngươi đem 20 vạn mai đan dược toàn bộ xuất ra. Tùy tiện lấy được đại hạ quân đội tín nhiệm. Trở thành nhân vật trọng yếu. Về sau, ngươi lại bắt đầu lần lượt luyện chế cao cấp hơn long linh đan. Nguyên võ đan, ngưng thần đan các loại. Vì đại hạ quốc tăng thêm càng nhiều cường giả. Cùng năm, ngươi phản giáo sự tình bị Giáng Lâm giáo phát hiện. Bọn hắn bắt đầu đối ngươi truy sát. Nhưng bởi vì ngươi và Lạc Sơ Ảnh ở vào đại hạ quân đội. Giáng Lâm giáo chỉ có thể đem mục tiêu thả trên người Tông Lão Cẩu. Tông Lão Cẩu lần nữa bắt đầu hắn đào vong hành trình. Năm thứ tư, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Lạc Sơ Ảnh thành công tấn thăng làm truyền kỳ cấp cường giả. Đồng thời ngươi nguyên võ đan, thần lực đan chờ đan dược, vì đại hạ quốc tăng thêm mấy trăm vị thiên vương, hơn 10 vị võ hoàng cấp cường giả. Vì ngươi về sau kế hoạch, cũng vì tốt hơn tăng cao tu vi, ngươi quyết định gia nhập Trấn Yêu Quan. Mặc dù nhân tộc trên dưới nhất trí phản đối, nhưng ngươi tâm ý đã quyết, tình nguyện từ một cái vô danh tiểu tốt làm lên, bắt đầu ở trên chiến trường chém giết. Vừa gia nhập chiến trường thời điểm, ngươi bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, một thân thực lực thậm chí chỉ có thể phát huy ra một nửa. Nhưng dù vậy, vương cấp yêu thú cũng không phải ngươi một hiệp chi địch. Yêu hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi chia 5 năm. Mà theo ngươi kinh nghiệm chiến đấu càng thêm thuần thục, ngươi vậy dần dần có thể phát huy ra thần lực cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Nguyên lực quấn quanh tình huống dưới, thiên vương cấp yêu thú thậm chí gánh không được ngươi 3 quyền. Phổ thông yêu hoàng kháng trên 100 quyền, cũng sẽ thổ huyết trọng thương. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi liền đánh chết mấy chục con yêu vương, cùng với 3 đầu yêu hoàng, có đầy đủ yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Ngươi luyện thể thực lực bắt đầu cấp tốc kéo lên. Năm thứ 5, ngươi gia nhập Trấn Yêu Quan đã trọn vẹn thời gian 1 năm. Lớn nhỏ trải qua mấy trăm cuộc chiến đấu. Tại cường độ cao chiến đấu phía dưới, ngươi đã có thể đem một thân thực lực toàn bộ phát huy ra. Ngươi mỗi ngày nuốt 5 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Lực lượng cùng tu vi mắt trần có thể thấy tiến bộ. Năm thứ 6, một năm này ngươi đánh chết 10 đầu yêu hoàng, trên 100 đầu yêu vương, vẻn vẹn ngươi lực lượng một người, trên chiến trường tác dụng liền có thể so với 10 vị võ hoàng. Ngươi mỗi ngày nuốt 5 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Sau đó tại tiếp tục cường độ cao chiến đấu phía dưới, nhanh chóng hấp thu cỗ này tinh thuần năng lượng, chuyển hóa thành tu vi. Năm thứ 7, ngươi bắt đầu sử dụng kiếm giết địch, tam tài kiếm pháp những nơi đi qua. Yêu vương không có một ngọn cỏ. Ngươi dần dần tại Trấn Yêu Quan xông ra thanh danh, được vinh dự Trấn Yêu Quan đệ nhất kiếm hoàng. Năm thứ 8, ngươi tiếp tục lấy kiếm đối địch, tại không chỉ hết sức trong chém giết, ngươi đối kiếm nắm giữ tăng thêm một bước. Mấy năm qua, ngươi đánh chết yêu hoàng chừng mấy chục con, yêu vương mấy trăm đầu. Bây giờ tất cả yêu vương nhìn thấy ngươi đều nghe tin đã sợ mất mật. Năm thứ 9, tại mỗi ngày yêu hoàng máu thịt tinh hoa tiếp tế phía dưới, ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách thần lực cảnh ngũ trọng càng thêm tiếp cận. Thứ 10 năm, ngươi luyện thể tu vi cuối cùng đột phá, ngươi trở thành thần lực cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thứ 11 năm, kế lấy kiếm đối địch về sau, ngươi bắt đầu nếm thử bắt nguồn từ thân nguyên lực vận dụng, quấn quanh cấp nguyên lực, bao trùm tại song quyền phía trên. Có thể để ngươi song quyền lực lượng cùng kiên cố độ đều tăng lên rất nhiều. Nhưng tiêu hao cũng là kinh người. Nguyên lực hao hết về sau, thể năng của ngươi cũng sẽ cấp tốc trượt. Nhất định phải nguyên vẹn nghỉ ngơi tài năng phục hồi từ từ nguyên lực. Ngươi phát hiện, dùng ăn yêu thú máu thịt tinh hoa, có thể gia tốc nguyên lực khôi phục. Tại liên tiếp chiến đấu không ngừng bên trong, tu vi của ngươi, kinh nghiệm chiến đấu, đối với nguyên lực nắm giữ, đều ở đây cấp tốc tăng lên. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, thứ 14 năm, ngươi kinh nghiệm thực chiến biên độ lớn tăng lên. Đối với kỹ xảo chiến đấu nắm giữ vượt qua thường nhân, ngươi chẳng những có thể linh hoạt vận dụng tự thân kiếm thuật, nguyên lực trở lực lượng, thậm chí nương tựa theo chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, có thể phát huy ra sơ lược siêu thực lực bản thân sức chiến đấu. Thứ 15 năm, ngươi gia nhập Trấn Yêu Quan đã có hơn 10 năm thời gian. Những năm này, chết ở trong tay ngươi yêu hoàng không thua kém 200 đầu. Yêu vương gần ngàn đầu. Tông sư cấp trở xuống yêu thú vô số kể. Tại Trấn Yêu Quan mấy ngàn năm trong lịch sử, truyền kỳ cấp phía dưới, ngươi là chém giết yêu hoàng, yêu vương số lượng nhiều nhất cường giả. Ngươi được trao tặng Trấn Yêu Quan nhân tộc anh hùng huân chương, trở thành địa vị có thể so với truyền kỳ cấp tướng quân. Mặc dù lấy địa vị của ngươi, những này vinh dự bất quá là dệt hoa trên gấm, nhưng cái này vẫn là đáng giá cao hứng sự tình. Đây là hắn người đối với ngươi thực lực công nhận. Thứ 16 năm, theo liên tiếp chiến đấu không ngừng, liên tục không ngừng máu thịt tinh hoa bổ sung, ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách thần lực cảnh lục trọng đã không xa. Mà ở hơn 10 năm đẫm máu giết địch bên trong, ngươi cảm giác được tâm thần của mình vô cùng kiên định. Ngươi như là đại đa số quân nhân bình thường, có kiên cố thiết huyết tâm tính, có đôi khi, trong lúc lơ đãng, ánh mắt của ngươi cùng trên người sát ý khí thế, liền có thể để đê giai yêu thú dọa đến không dám thở hổn hển. Ngươi lĩnh ngộ sát ý hình thức ban đầu. Thứ 17 năm, ngươi luyện thể tu vi làm tiếp đột phá. Ngươi trở thành thần lực cảnh lục trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hít sâu một hơi. Thế mà, lĩnh ngộ sát ý hình thức ban đầu. Tô Tỉnh nhớ được, tại trước đó một lần mô phỏng bên trong, hắn tại trấn yêu quan chém giết hơn 10 năm, tương tự nương tựa theo giết địch, từ đó lĩnh ngộ sát ý hình thức ban đầu. Theo Tô Tỉnh suy đoán, đây cũng là làm sát sinh số lượng đủ nhiều thời điểm, có thể lĩnh ngộ một loại năng lực đặc thù, đồng dạng, cũng là đối với giết địch kinh nghiệm một loại công nhận. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, xem ra là thời điểm lựa chọn một tay kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra ta thần lực cảnh tu vi ưu thế. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dừng một chút, lại có chút cảm thán nói, yêu thú này máu thịt tinh hoa, quả thật là luyện thể tu sĩ tu luyện chí bảo a. Vẻn vẹn mười mấy năm, ta liền từ luyện thể tứ trọng đột phá đến luyện thể lục trọng. Tốc độ này, nếu là cho hắn luyện thể tu sĩ biết được, sợ rằng muốn chấn kinh răng hàm rồi. Phải biết, luyện thể tu sĩ tu luyện, thậm chí so luyện khí tu sĩ càng khó, càng tốn hao thời gian. Bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, đột phá nhất trọng cần 20-30 năm thời gian. Như vậy thần lực cảnh tu sĩ, đột phá tối thiểu cũng muốn hơn 30 năm, mà Tô Tỉnh bình quân tính được, không đến 10 năm liền có thể đột phá nhất trọng. Trừ màu tím thiên phú, lực bạt sơn hà cùng dạ dày vương tăng thêm bên ngoài, cái này yêu hoàng máu thịt tinh hoa mới là trọng yếu nhất. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, nói không chừng lần này mô phỏng bên trong ta có thể đột phá đến thần lực cảnh thất trọng. Thần lực cảnh thất trọng, vậy liền đi vào thần lực cảnh hậu kỳ, khoảng cách thần lực đỉnh phong vậy không còn xa xôi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, trên chiến trường, ngươi bắt đầu có ý thức rèn luyện sát ý của mình. Mặc dù ngươi không biết cụ thể tu luyện như thế nào, nhưng ngươi biết rõ, chỉ cần không ngừng mà giết địch, liền có thể tăng cường sát ý cường độ, mà vận dụng cỗ này sát ý, liền có thể càng nhanh nắm giữ nó. Ngươi nương tựa theo nguyên thủy nhất phương thức tu luyện, trên chiến trường, khí thế tỏa ra, sở hữu bạch ngân cấp yêu thú pháo hôi thậm chí không dám đến gần. Một năm này, người đánh chết 10 đầu yêu hoàng, trên 100 đầu yêu vương, tông sư cấp trở xuống yêu thú vô số kể. Thứ 19 năm, nương theo lấy ngươi thanh danh càng ngày càng vang dội, không chỉ có trấn yêu quan bên trong quanh quẩn đại danh của ngươi, liền ngay cả yêu tộc bên trong, rất nhiều yêu thú vậy bắt đầu biết được danh hào của ngươi. Thực lực nhỏ yếu yêu thú, đối với ngươi tránh không kịp, chỉ sợ gặp ngươi, nhưng là có một ít thực lực cực mạnh yêu tộc, bắt đầu chủ động tìm ngươi gây chuyện. Ngày nào đó, ngươi cuối cùng gặp một vị kỳ dị yêu tộc, đầu này yêu thú, thân cao không quá 10 mét, nhưng ngoại hình lại rất giống nhân tộc, đồng thời có được yêu hoàng hậu kỳ thực lực. Càng làm cho ngươi kinh ngạc là, đầu này yêu thú lại có thể miệng nói tiếng người. Thậm chí đối với Lam Tinh sự tình rất là tinh tường. Hắn tự xưng là yêu tộc bên trong vương tộc, liệt tê tộc, trong lòng ngươi hiếu kỳ, hỏi thăm hắn vì sao hình thể so yêu quái tầm thường nhỏ hơn nhiều như thế. Tên này liệt tê tộc yêu thú, trên mặt lóe qua vẻ khinh thường, tự xưng chỉ có hạ đẳng chủng tộc mới có thể có được như vậy lớn hình thể. Bất quá là một thân thịt chết thôi. Liệt Tê tộc chế giễu sau khi ánh mắt lại chăm chú nhìn ngươi. Hắn nói ngươi thực lực không tệ. Vương tộc bên trong đã dần dần vang lên thanh danh của ngươi. Thế là hắn đến rồi. Chuẩn bị kết ngươi. Dứt lời. Tên này Liệt Tê tộc liền hướng ngươi công tới. Mà ngươi cũng không phải ăn chay. Vội vàng chống đỡ. Vẻn vẹn giao thủ 10 cái hiệp. Ngươi cũng cảm giác được cái này Liệt Tê tộc cùng phổ thông yêu thú thực lực to lớn khác biệt. Đầu này Liệt Tê tộc yêu hoàng. Là ngươi mười mấy năm qua gặp qua mạnh nhất một tên địch nhân. Trên trán của hắn sinh trưởng một con vết màu đỏ độc giác. Kiên cố vô cùng. Cho dù ngươi lấy nguyên lực bao khỏa song quyền tới đối oanh. Hổ khẩu cũng sẽ băng liệt. Càng làm cho ngươi kinh dị là. Cái này Liệt Tê tộc thế mà lại còn sử dụng hỏa hệ pháp thuật. Độc giác bên trong phát ra kia đạo hỏa diễm chùm sáng. Mặc dù không bằng ly hỏa thuật. Nhưng là hoàn toàn không phải phổ thông hỏa diễm có khả năng so. Ngươi cùng cái này Liệt Tê tộc kết giao hơn trăm hiệp. Dần dần thói quen hắn thủ đoạn công kích về sau. Bắt đầu chiếm thượng phong. Các ngươi một trận chiến này. Từ lúc chạng vạng tối. Một mực chiến đến sáng sớm ngày thứ hai. Mấy canh giờ kịch chiến phía dưới. Ngươi ở đây Liệt Tê tộc yêu thú trên thân lưu lại mấy trăm đạo vết thương. Mà ngươi cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Liệt Tê tộc yêu thú từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh. Đến sau cùng kinh dị. Sợ hãi. Ngươi biết hắn chuẩn bị chạy trốn. Thế là phát khởi sau cùng thế công. Ác chiến mấy trăm cái hiệp. Cuối cùng đem chém ở dưới ngựa. Đầu này Liệt Tê tộc yêu thú sau khi chết. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Ngươi đem hắn thi thể kéo vào linh điền phúc địa bên trong. Sau đó trở lại trấn yêu quan thành. Tiến vào linh điền phúc địa. Điều tức mấy canh giờ về sau. Người bắt đầu thăm dò lên cái này Liệt Tê tộc cùng phổ thông yêu tộc có khác biệt gì. Người phát hiện. Cái này Liệt Tê tộc trên trán sừng tê. Rất là kiên cố. Thậm chí không kém gì từ ngũ giai dị kim loại. Cái này Liệt sừng tê. Chính là thượng thừa vật liệu luyện khí. Càng làm cho ngươi kinh dị là. Cái này thân không cao được 10 mét, thể trọng bất quá mấy chục tấn Liệt Tê tộc thân thể bên trong. Lại có trọn vẹn hơn 300 cân máu thịt tinh hoa. Cái này huyết nhục tinh hoa số lượng là phổ thông yêu hoàng 3 lần trở lên. Mà lại ngươi phát hiện, Liệt Tê tộc máu thịt tinh hoa, hiệu quả so phổ thông yêu hoàng càng thêm tốt, năng lượng ẩn chứa càng thêm dồi dào. Hết chương.